Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, có bạn gái hay không? Cái này bên gối phong tác dụng xác thực phi thường lợi hại. Nana mặc dù không giống những cái kia Green Tea Big sẽ thổi bên gối phong, nhưng không thể không nói, bởi vì Nana tồn tại, để lão đầu tử, Sunet, Shinosuke ba vị này Hokage, đối gia tộc Uchiha ngày càng trọng dụng. Bây giờ gia tộc Uchiha tại Konoha địa vị đã muốn so gia tộc Hyuga còn muốn thoáng cao hơn như vậy. Ném một cái ném, đối với Konoha cái này có mới nơi cũ cạn bã nam. Gia tộc Hyuga biểu thị phi thường khinh bỉ, nhưng lại không được dùng sức toàn lực nghênh cùng cái này cạn bã nam. Đều nhanh muốn bị gia tộc Uchiha cưỡi lên đỉnh đầu, cũng không thể lại bị cái khác gia tộc cũng cho cưỡi đến trên cổ đi ý. Nhớ năm đó, tại Shinosuke còn lúc còn trẻ, lúc ấy gia tộc Hyuga tộc trưởng còn không phải Hayashi, mà là Hyuga Kirio, lão gia hỏa này ánh mắt là tương đương độc ác. Khi đó Shinosuke vừa mới đem Nana từ gia tộc Uchiha lấy tới trong nhà mình chơi người trưởng thành trò chơi. Không bao lâu, cái này Hyuga Kirio lão gia hỏa này liền để Shinosuke đi gia tộc Hyuga ngồi một chút, thương thảo một cái, cưới một cái gia tộc Hyuga nữ ninja sự tình. Lúc ấy Shinosuke coi là lão gia hỏa đầu dỉ rơi mất, mới nói ra lời như vậy. Đằng sau lão gia hỏa giải thích một chút, nói hiện tại lão tử ngươi cầm quyền, dựa theo Hokage kế thừa chế độ, ngươi còn như thế không chịu thua kém, thực lực cường đại, đầu óc linh hoạt, vậy ngươi không phải đệ tứ Hokage liền là đệ ngũ Hokage. Coi ngươi trở thành Hokage thời điểm, Uchiha Nana bên gối phong đã thổi đã nhiều năm, khi đó ngươi trở thành Hokage, gia tộc Uchiha liền là của ngươi tân sủng. Gia tộc Hyuga đoán chừng muốn bị ngươi nhét vào trong góc. Cái này Hyuga Kirio, chính trị ánh mắt có thể nói là tương đương xa xôi, càng là tương đương chuẩn xác. Shinosuke bây giờ lại là trở thành đệ ngũ Hokage, tại thường ngày nhân sự điều hành cùng phân công bên trên, đầu tiên nghĩ đến chính là mình tương quan người. Gia tộc Uchiha tự nhiên ở trong đó. Phương diện này Hayashi vẫn là tương đối bội phục lão tộc trưởng tính toán trước. Đáng tiếc lúc ấy Shinosuke không có đáp ứng. Hiện tại Konoha hình thức đã không cho phép hắn tiếp tục lề mề đi xuống. Hayashi rất gấp, gia tộc Hyuga rất gấp. Nguyên nhân vẻn vẹn là Uchiha cái này Green Tea Big cùng mình tranh thủ tình cảm nha. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là Uchiha Itachi là Shinosuke đệ tử. Dựa theo Konoha Hokage truyền thừa lệ cũ, nhất đại, nhị đại, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ trong đó không khó phát hiện. Đời tiếp theo Hokage cùng đời trước Hokage có quan hệ mật thiết, huynh đệ, đệ tử, vợ chồng. Ngoài ra Shinosuke vẫn là đệ tam nhi tử. Như vậy vấn đề tới, Shinosuke từ nhiệm Hokage chi vị về sau, như vậy ai đến kế thừa đệ lục vị trí? Đệ đệ của hắn Sarutobi Asuma thực lực không quá quan, không được. Muội muội Ruri thực lực không quá quan, không được. Đệ tử Gai đầu óc không quá quan, không được. Như vậy duy hai còn lại liền là một cái khác đệ tử Itachi cùng nhi tử Konohamaru. Konohamaru vẫn là Nana sinh, cho nên vô luận là Itachi vẫn là Konohamaru đều cùng gia tộc Uchiha có thâm hậu quan hệ. Mẹ nó, nghĩ như vậy, gia tộc Hyuga cao tầng xem như mồ hôi lạnh đều đem quần lót cho làm ướt. Nếu là thật để Uchiha Itachi hoặc là Konohamaru trở thành Hokage, cái kia gia tộc Uchiha thật dám ở bọn hắn trên đầu đi. Gia tộc ra một vị Hokage, bởi vì là Konoha tất cả nhẫn tộc đều mong đợi nhất sự tình. Làm Konoha lớn nhất hai đại nhẫn tộc, gia tộc Uchiha cùng gia tộc Hyuga đối với Hokage vị trí này nhất là nóng mắt. Gia tộc Uchiha là Konoha sáng lập người thứ nhất, kết quả đều qua mấy thập niên, cái này Hokage vị trí còn không có đến phiên nhà bọn hắn. Hiện tại Itachi có cơ hội này, lại cỗ tin tức ngầm, đương nhiệm Hokage cố ý đang làm mấy năm sau, liền từ đi Hokage bên ngoài, để đệ tử Itachi tiếp nhận đời tiếp theo Hokage. Đây là gia tộc Uchiha mong đợi mấy chục năm sau, lần thứ nhất khoảng cách Hokage chi vị gần như vậy, mà gia tộc Hyuga, từ chiến quốc thời đại lên liền cùng Senju gia tộc là minh hữu, là đối phương số một tiểu đệ, thành lập Konoha thời điểm cũng đi theo đại ca Senju đi tới Konoha. Nếu là tính cả chiến quốc thời đại, cái này cần cù chăm chỉ cũng làm gần trăm năm tiểu đệ. Vì Konoha cũng dụng tâm phục vụ mấy chục năm, khổ lao công lao đều không ít, vậy có phải hay không hẳn là cho cái Hokage vị trí xem như ban thưởng? Làm cái cuối năm thưởng cái gì? Kết quả phần thưởng này còn không có hy vọng, lại nhìn thấy tử địch gia tộc Uchiha có cầm tới cái này cuối cùng ban thưởng xu thế. Thanh này gia tộc Hyuga tức giận, Byakugan đều sắp trở thành mắt đỏ. Cố gắng mấy chục năm, còn không người nhà bên gối phong tới hung ác, mà duy nhất có thể cải biến cái này vừa hiện trạng, liền là để Shinosuke cưới cái gia tộc Hyuga nữ hài tử. Sau đó sinh đứa bé, dạng này cho dù đứa nhỏ này cuối cùng không thể trở thành đệ lục Hokage, bị Uchiha kỹ nữ trở thành Hokage, nhưng đứa nhỏ này cùng Uchiha kỹ nữ còn là có thâm hậu quan hệ. Kỹ nữ khẳng định không thể cả gia tộc Hyuga. Shinosuke biểu thị, mình rõ ràng là tới cùng Hayashi nói Hinata, Kago Notori phong ấn sự tình. Tại sao lại kéo tới cho mình nhét lão bà trong chuyện này? Converter, Miss Dux, Hayashi tộc trưởng, ta lần này tới là thụ Kurenai nhắc nhở. Hy vọng ngươi đối Hinata thủ hạ lưu tình. Cho dù đem Hinata đánh vào phân ra, có thể không trồng hạ Kago Notori phong ấn không, Hinata? Hayashi hơi sững sờ, không nghĩ tới Shinosuke tới đây nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Nếu như là chuyện này lời nói, quy củ là không thể phá hư. Coi như ta là tộc trưởng, coi như Hinata là nữ nhi của ta, quả nhiên là dạng này. Cái này cứng nhắc, xâm nghiêm gia tộc tộc quy. Shinosuke khinh bỉ âm thầm khi dễ. Bất quá chuyện này ta cảm thấy có thể dạng này, đại khái gần nửa ngày về sau. Shinosuke mơ mơ màng màng đi ra Hayashi chỗ gian phòng. Hokage đệ nhân, tin cùng sai tiến lên hỏi. Gặp tự mình Hokage giống như đang xuất thần. Sai nói, Hokage đại nhân, chuyện của ngươi không có làm tốt mà. Shinosuke lắc đầu. Làm xong liền là giống như cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống nhau, lung lay đầu. Shinosuke chậm ung dung đi ra gia tộc Hyuga. Ánh mắt như cũ mang theo có chút mê võng chi sắc. Hokage đại nhân, bây giờ trở về Hokage cao ốc mà. Tin hỏi, về cái kia làm gì? Tìm một chỗ ngồi một chút. Ăn cơm chưa xong tại trở về, Shinosuke nói. Dù sao có Yoguisu cùng Shikaku tại, mình tại không ở văn phòng hoàn toàn không quan trọng. Khi một cái vật biểu tượng cái gì, còn không bằng tại trên đường cái thưởng thức một chút Konoha muội tử. Lại nói, sai, tin, các người có bạn gái mà, tin mặc dù là sai ca ca, nhưng tính cách lại có chút ngại ngùng. Bị Shinosuke hỏi lên như vậy, có chút ngượng ngùng lắc đầu, đồng thời trong lòng biểu thị, bạn gái cái gì nào có đệ đệ trọng yếu. Sai ngược lại là rất hào phóng nói, không có bạn gái bởi vì ca ca cũng không có tìm, tốt à. Đây ý, ngươi muốn chờ ca ca ngươi tìm tới bạn gái, dạng này ngươi liền triệt để tuyệt vọng rồi, sau đó mới tìm bạn gái đúng không? Quả nhiên ngươi chính là một cái chết huynh khống. Cũng không biết giới ninja vì cái gì có nhiều như vậy đệ khống. Huynh khống, nhất là gia tộc Uchiha, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke. Ở trong đó, gia tộc Uchiha liền chiếm cứ nửa Giang Sơn một. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.